Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2965, chương 2965, người này kinh khủng cỡ nào. Hết thảy vượt ra khỏi cung Viêm Tử dự liệu, đuổi giết hai vị tám sao cao nhất đại đế, Thánh Thiên Giang và Không Hành liên thủ, lại còn không phải Dịch Tiểu Phi đối thủ, chỉ là đuổi giết ra. Cái này có phải hay không quá xung động? Thằng nhóc này thật sự là quá điên cuồng. Bên cạnh Tượng Kình, không nhịn được tán dương. Bất quá hiện tại phải tìm được Dịch Tiểu Phi vị trí. Dẫu sao một thân một mình đuổi giết hai vị tám sao cao nhất đại đế, tùy thời đều có thể xuất hiện bất ngờ. Một bên khác, Dịch Tiểu Phi bóng người đã xuất hiện ở Thập Phương Tự và Thánh Thiên Cung. Hội tụ chủ thành bên trong, hôm nay bên ngoài trận pháp đang gặp hủy diệt vậy tập kích. Ở trong thành, Thập Phương Tự và Thánh Thiên Cung rất nhiều cường giả run lẩy bẩy. Thánh Thiên Giang và Không Hành, đoạn đường này bị Dịch Tiểu Phi đuổi giết, đó là có nhiều chật vật thì có hơn chật vật. Hắn hai người chúng ta lúc nào bị qua cái này cùng khuất nhục, giờ phút này bên trận pháp ngược lại là cho bọn họ một tia đạp hơi thở cơ hội. Tên tiểu xúc sinh này một chút cũng không sợ sao? Thánh Thiên Giang cắn hàm răng, trong lúc nói chuyện ở khóe miệng còn có máu tươi chảy ra. Dịch Tiểu Phi không chút kiêng kỵ xuất thủ, dáng vẻ là bực nào phách lối, tựa hồ một chút cũng không quan tâm bọn họ bên này sẽ hội tụ và bọn họ như nhau tầng thứ cường giả. Oanh, oanh, oanh, Dịch Tiểu Phi một lần tiếp theo một lần vận dụng thần thông. Trận pháp còn chưa mở sao? Không Hành quát lên một tiếng, bởi vì Dịch Tiểu Phi muốn đi vào giết. Một khi giết đi vào, lấy hắn và Thánh Thiên Giang trạng thái bây giờ, căn bản cũng không phải là đối thủ à? Chủ trì, còn thiếu một lát, vượt qua vị diện truyền tống trận, đem khởi động. Quá trình tương đối rườm rà, đáng ghét, nhanh một chút, nếu không đều phải chết. Không Hành rất hốt hoảng, bởi vì đây là hắn ở trở thành cao nhất đại đế sau đó lần đầu tiên cảm nhận được chết uy hiếp. Oanh, ngay tại lúc này, bên trong thành đi thông cửu tinh vị diện, Thập Phương Tự truyền tống trận, rốt cuộc vào giờ khắc này khởi động, không gian to lớn lực cuộn sạch mở. Thánh Thiên Giang vui mừng, bởi vì cái này biểu thị bọn họ được cứu rồi. Ít nhất bọn họ Thánh Thiên Cung tu sĩ có thể tạm thời đến Thập Phương Tự tị nạn. Hiu, hiu, hiu, nhiều bóng người đều là chạy trốn tiến vào màn hào quang trong phạm vi. Tiến vào màn hào quang bên trong mới cảm giác có cảm giác an toàn. Đều có một loại sống sót sau tai nạn ngạc nhiên mừng rỡ. Chỉ là liền vào giờ khắc này, Dịch Tiểu Phi rốt cuộc đem sau cùng trận pháp lực phá hư. Không tốt, thằng nhóc này không muốn sống nữa. Khốn kiếp, đây là muốn chúng ta lấy mạng đổi mạng sao? Ngoặc kép, Thánh Thiên Cung và Thập Phương Tự rất nhiều cường giả cả kinh thất sắc. Bởi vì Dịch Tiểu Phi vậy tiến vào trận pháp màn hào quang bên trong, đây là muốn cùng bọn họ cùng chung bị truyền tống đến cửu tinh vị diện Thập Phương Tự. Là hạng to gan, điên cuồng cử động, thằng nhóc thúi, ngươi tự tìm cái chết. Không Hành căm tức nhìn Dịch Tiểu Phi, thằng nhóc này hẳn biết hậu quả, có thể hắn vẫn là làm như vậy, chẳng biết tại sao. Trong lòng vẫn có một tia không rõ bất an. Chết cũng là các ngươi đi trước một bước. Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng, cái nụ cười này ở bên trong trận pháp tất cả tu sĩ trong mắt là bực nào. Người hưu truyền tống trận hoàn toàn kích thích, ở bên trong tu sĩ đều bị truyền tống rời đi, thành này lập tức biến thành không thành. Không có một cái tu sĩ, nơi đây, có một tòa không thành, làm người ta cảm giác được quỷ dị. Đi qua một tiếng, nơi đây ra, xuất hiện cung Viêm Tử và Tượng Kình. cùng với một đám kiếm thánh cửu cung, còn có kiếm tiên cửu cung cường giả. Chuyện gì xảy ra? Thập Phương Tự và Thánh Thiên Cung người đâu? Vượt qua vị diện khởi động trận pháp chập chờn, vẫn còn ở, là trốn chạy, ngoặc kép, vào thành sau đó, thấy được vậy cực lớn trận pháp, cuối cùng kích thích sau đó, chung quanh tạo thành phá hoại. Dịch Tiểu Phi ở địa phương nào? Bọn họ quan tâm vẫn là Dịch Tiểu Phi chỗ. Thằng nhóc này, không phải là Tượng Kình, có một ít suy đoán, chỉ là đối với cái này loại suy đoán, cho dù là hắn cũng có chút không dám nói ra miệng. Voi cung chủ, có cái gì cứ nói thẳng đi. Cung Viêm Tử nhìn về phía Tượng Kình, trực tiếp mở miệng hỏi nói, có lẽ hắn cùng nhau tiến vào truyền tống trận, dĩ nhiên đây là ta suy đoán, chỉ có thể nói có thể. Một câu nói này, để cho Cung Viêm Tử con người có giúp một cái. Chung quanh tu sĩ, từng cái chố mắt nghẹn họng, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dĩ nhiên bên trong có lòng khá lớn tâm trạng chập chờn. Bị truyền đưa đi, không biết đi Thập Phương Tự, vẫn là Thánh Thiên Cung. Thằng nhóc này sẽ không thật to gan đi, cho dù là bổn cung chủ, cũng không dám, một chút cũng không dám. Cung Viêm Tử cả người vô cùng nghiêm túc, giọng lại là nặng nề, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, vẫn là cảm thấy cái này không thiết thực. Bất kể là Thập Phương Tự và Thánh Thiên Cung, một khi từ bên này truyền tống rời đi, vậy thì là chân chánh đại bản doanh, một cái cao nhất đứng đầu tông môn đại bản doanh, vẻn vẹn chỉ là một người đi, chỉ có một kết quả, vậy đó là một con đường chết à. Ta cũng nghĩ là như vậy, hy vọng hết thảy cũng không nên phát sinh đi. Tại vị mặt bên trong, tăng thêm tốc độ tìm kiếm. Tượng Kình gật đầu một cái, hắn vậy chỉ là suy đoán thôi. Dịch Tiểu Phi cũng là có đầu óc tu sĩ, hoặc là có tuyệt đối chắc chắn, dù là ở đại bản doanh bên trong cũng có thể ứng đối. Có thể chỉ là một người, Dịch Tiểu Phi mạnh hơn nữa. Ở trong mắt bọn họ, tuyệt đối không thể nào một người và một cái cao nhất đứng đầu tông môn gọi nhịp đi. Ngay sau đó nơi này tu sĩ bắt đầu phân tán đi thăm dò. Hết thảy liên quan tới Dịch Tiểu Phi tin tức, Cửu Tinh Vị Diện, Thập Phương Tự. Ba ngày sau, ở Thập Phương Tự một nơi tế đàn miếu, mãnh liệt không gian ba động cuộn sạch đi. Cái này một cổ chập chờn sinh ra, để cho ở Thập Phương Tự bên trong rất nhiều hòa thượng bay hướng nơi đây, chỉ là trên không gian bên trong truyền tống trận xuất hiện lối đi, để cho tại chỗ Thập Phương Tự rất nhiều cường giả cảm thấy không đúng, bởi vì có cuồn cuộn máu loãng từ lối đi kia bên trong lưu động đi ra. Chuyện gì xảy ra? Cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, từng cái hoảng sợ nhìn hết thảy, bởi vì ở đó cuồn cuộn máu loãng bên trong còn có chân tay gãy tàn thể. Từ một ít quần áo trang sức đi lên xem, là bọn họ Thập Phương Tự, còn có Thánh Thiên Cung tu sĩ. Cảnh giác nhìn, đã làm xong đánh một trận chuẩn bị, lối đi còn không có hoàn toàn mở, thần của bọn họ anh lực không cách nào theo dõi. Cái này loại nguy hiểm không biết, thật là làm người bất an. Bất quá là một cái sọ đầu, từ lối đi bên trong cút lúc đi ra, ở bên này Thập Phương Tự hòa thượng rốt cuộc sắc mặt đại biến, không ít người đều bị kinh sợ sải bước lui về phía sau, có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt chỗ đã thấy hết thảy. Cái đầu lâu kia, nếu là mọi người cũng không có nhìn lầm, là bọn họ Thập Phương Tự không hành chủ trì. Không hành chủ trì đầu lâu, biểu thị không hành chủ trì bị giết. Thánh Thiên Cung, Thánh Thiên Giang, ngoặc kép, nơi này Thập Phương Tự cường giả đã nóng nảy bất an, nhưng lại một cái sọ đầu, bọn họ chú ý tới, đó chính là Thánh Thiên Cung một phe một vị tám sao cao nhất đại đế cường giả. Liền liền Thánh Thiên Giang đều bị chém giết,